Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, Xích Vân Phiên Hải. Cái này xích dương, là băng khai mở, mà cũng không phải là sụp đổ. Tại thời khắc này, ngập trời màu đỏ mây mù, sau lưng Thanh Lâm tràn ngập đi ra, cái này màu đỏ mây mù, trực tiếp phá tan toàn bộ lòng đất lò luyện. Phá tan Đông Thắng Tinh hư không? Phá tan cái này một cấp bản đồ thiên. Giống như là một hồi cực lớn màu đỏ phong bạo. Trong nháy mắt, đem Thương Hàn Tông cho toàn bộ ba lô bao khỏa. Lại là tại ngay lập tức, ba lô bao khỏa toàn bộ Đông Thắng Tinh. Giờ này khắc này, toàn bộ Đông Thắng, toàn bộ đều tràn ngập tại một loại màu đỏ chính giữa. Tại đây màu đỏ bên trong, có một cổ không hiểu khí tức phát ra, khí tức này không thể nói nguy hiểm, rồi lại là làm cho người hãi hùng khiếp vía. Tiếp xúc phía dưới, toàn thân lạnh buốt, bất luận cái gì tại Đông Thắng Tinh thượng mọi người cảm nhận được. Mà ngay cả cái kia ngũ hành pháp trận, cũng ngăn cản không được cái này xích vân dung nhập. Giờ phút này nếu là có người đứng tại Đông Thắng Tinh bên ngoài nhìn lại, định sẽ phát hiện. Cái này nguyên bản vô sắc không ánh sáng tinh cầu, giờ phút này, nhưng lại tràn đầy màu đỏ, cực kỳ chói mắt, bổ thiên các chính giữa. Tô Ảnh ngẩng đầu nhìn lên trời, đem làm cái kia xích vân phát ra mà đến một khắc này. Tại trong cơ thể của nàng, có một đạo tựa hồ một mực đều tại ngủ say thân ảnh. Bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, thân ảnh ấy, đúng là đế linh. Tựa hồ, liền hắn cũng đã cảm nhận được, đen kịt lạnh như băng tinh không chính giữa, cái kia từng tại Thanh Lâm trong lúc ngủ mơ xuất hiện qua cực lớn thân ảnh. Lại xuất hiện, Xích Vân Phiên Hải, cái này cực lớn thân ảnh nhìn về phía xa xa, tựa hồ có thể xuyên thấu tinh không, chứng kiến cái kia tràn đầy màu đỏ tinh cầu, ta hài nhi, quả thật là thiên địa chi tử. Hơn 300 năm thời gian, liền đạt đến Xích Vân Phiên Hải trình độ, đối đãi ngươi đi ra một cấp bản đồ ngày sau. Liền có thể đạt được Xích Vân Phiên Hải cái này cấp độ mạnh nhất chiêu số. Ha ha ha, Đế Lâm, chúng ta ngươi dẫn đầu đế thần tộc, phá tan thiên đạo, hóa thân thế giới ngày đó. Thanh Lâm tên là Thanh Lâm, có thể hắn gọi. Nhưng lại, Đế Lâm. Bởi vì người này, đúng là đế thần tộc tộc trưởng, Thanh Lâm là con của hắn, vốn bởi vì thụ thiên đạo đuổi giết, hàng lâm nơi đây, không thể nhìn tận mắt Thanh Lâm phát triển, hắn liền cực kỳ bất mãn. Tên Thanh Lâm, khả dĩ do Thanh Nguyên đến định, nhưng này dòng họ, hắn tuyệt không nhượng bộ. Thanh Lâm là con của mình, muốn gọi Đế Lâm, đồng dạng là ở tinh không chính giữa. Đồng dạng là cực lớn thân ảnh, đồng dạng là đế thần tộc, bất quá người này là một nữ tử, nàng là Vân Khê. Vân Khê thấy được cái kia xích vân đem chọn cái Đông Thắng Tinh đều cho ba lô bao khỏa một màn, cái kia cực lớn thân ảnh có chút rung rung, kinh ngạc nhìn hồi lâu. Vân Khê mấp máy miệng lẩm bẩm nói, ta đã tự thân đem của ta đế linh xóa đi ý thức đưa cho ngươi, cái kia vô luận là đối với ta, hay là đối với đế linh, đều là cực kỳ tàn nhẫn. Thanh Lâm, ta Vân Khê, không nợ ngươi, ngoặc kép chấm chấm, oanh, Xích Vân Phiên Hải, thiên địa đằng sương mù. Cái này sương mù, cũng là màu đỏ, cực lớn tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, Đông Thắng Tinh lên, tất cả mọi người trong nội tâm đều là hung hăng rung động bỗng nhúc nhích, mà theo một tiếng này nổ vang vang vọng, vậy mà lại là một tiếng càng thêm cực lớn nổ vang. Ầm ầm nổ vang, giờ khắc này, vốn là bị tàn phá cực kỳ đống bừa bộn Đông Thắng Tinh. Tầng 3 không gian toàn bộ đều cho xé mở, đại địa cũng là hoàn toàn rạn nứt, không còn có một tia có thể hảo hảo liên tiếp, kết nối chỗ, Đông Thắng Tinh. Làm như muốn tại đây nổ vang phía dưới, phá thành mảnh nhỏ, cái kia tiếng thứ nhất nổ vang, là vì Xích Vân Phiên Hải nổ vang. Cái này tiếng thứ hai nổ vang là vì thể tu tương dung nổ vang. Thể tu tương dung Thanh Lâm so với Xích Vân Phiên Hải Thanh Lâm cường hoành vô số. Ở đằng kia vô tận nham thạch nóng chảy ba lô bao khỏa chính giữa. Thanh Lâm có thể thật sâu cảm nhận được. Giờ này khắc này, không cần thể tu tương dung, không cần năm song vũ dực triển khai, không cần huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, không cần bất luận cái gì đích thủ đoạn, gần kề dùng thân thể tu vi, mà có thể đuổi giết nhị tinh đại địa chí tôn, đuổi giết ba sao Samsung đại địa chí tôn, thậm chí đuổi giết bốn sao đại địa chí tôn. Thanh Lâm không biết nhị tinh đã ngoài đại địa chí tôn đến cùng có hạng gì thực lực, nhưng Thanh Lâm tự là có loại này tự tin, bởi vì Xích Vân Phiên Hải thân thể thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Ta làm được. Thanh Lâm thân thể run rẩy, giống như là vì hưng phấn, lại như phải bởi vì bi thương. Ở trước mặt của hắn, Đế Linh thân ảnh xuất hiện. Đế Linh, ngươi thấy được sao? Thanh Lâm làm được. Ngươi không phải một mực hy vọng cái kia cái giờ đồng hồ hậu ngu dốt Thanh Lâm đạt tới Xích Vân Phiên Hải cấp độ sao? Ngươi không phải một mực đều kỳ vọng chứng kiến Thanh Lâm đi ra một cấp bản đồ ngày đó sao? Ngươi không phải một mực đều kỳ vọng Thanh Lâm có thể có thực lực là ngươi một lần nữa ngưng tụ thân thể sao? Ngày nay, Thanh Lâm làm được. Thanh Lâm Xích Vân Phiên Hải rồi. Thanh Lâm cũng có thể đi ra một cấp bản đồ. Bản đồ ngày ngày sau, Thanh Lâm cũng chắc chắn đem thân thể của ngươi một lần nữa ngưng tụ. Ngươi lại để cho Thanh Lâm tại cấp 2 bản đồ chính giữa tìm những vật kia, Thanh Lâm đều sẽ tìm được. 1000 năm, Thanh Lâm chờ ngươi. Đang nói chuyện đó thời điểm, Thanh Lâm một mực đều lạnh như băng, song mâu chính giữa xuất hiện hiếm thấy nhu hòa, càng có hai hàng nước mắt theo Thanh Lâm khuôn mặt chảy xuống. Còn có mẫu thân, còn có phụ thân, còn có hết thảy kỳ vọng Thanh Lâm trở nên mạnh mẽ chi nhân. Hôm nay một cấp bản đồ chính giữa lại cũng sẽ không có người là Thanh Lâm địch thủ. Các ngươi đều thấy được sao? Cái này kiên định thanh âm dần dần biến thành nức nở, cuối cùng nhất lại biến thành khóc lớn. Không có người theo sinh hạ đến tựu là kiên cường, cũng không có ai vẫn luôn là kiên cường. Tại cái gì người đáy lòng đều có một chỗ mềm mại địa phương. Thanh Lâm cũng đồng dạng. Giờ khắc này hắn hồi tưởng lại đã từng đã phát sanh từng màn, chính mình cùng nhau đi tới từng màn, đi cho tới bây giờ, cũng tựu đi cho tới bây giờ. Có thể nếu là giờ phút này lại từ đầu đi đến một lần là được, sẽ phát hiện dọc theo con đường này thật là quá nhấp nhô, quá khó khăn trắc trở, quá gập ghềnh, quá khó khăn. Loại này gian nan chính giữa, Thanh Lâm đã mất đi cha mẹ, đã mất đi thê tử, đã mất đi từ nhỏ làm bạn chính mình lớn lên Thanh Lâm. Nếu là có thể đủ lựa chọn, Thanh Lâm tình nguyện qua bình thường con người khi còn sống, sinh lão bệnh tử, cũng không muốn tại loại này bi thương cùng giữa sự thống khổ, hoặc là loại thực lực này. Con đường sau này, Thanh Lâm thậm chí đều có chút sợ hãi. Hắn không biết chính mình còn có thể mất đi cái gì. Ngưng Nhi, tỷ tỷ, cũng hoặc là Quý Uyển Linh, Chu Thiên Hải. Nhưng là, con đường này, Thanh Lâm nhất định phải đi. Hắn nhất định phải đi đến cuối cùng, đi đến có thể đạt tới cuối cùng nhất điểm, trở thành cái tinh không chính giữa mạnh nhất người. Có lẽ, chỉ có đã đến lúc kia, mới sẽ không lại mất đi cái gì. Soạt, sau nửa ngày thời điểm, Thanh Lâm thở sâu, đem trong đầu hết thảy cảm xúc toàn bộ ném ra ngoài. Cái kia trải rộng toàn bộ đông thắng tinh xích mang, cũng là tại lúc này, bị nhanh chóng thu liễm, cuối cùng nhất, toàn bộ dung hợp tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể, vốn là tử sắc sợi tóc, lại tại lúc này, biến thành màu đỏ, đem Thanh Lâm khuôn mặt, chiếu rọi càng thêm trắng nõn cùng yêu dị. Bảy đại tinh thần, Bái Viễn, Thương Hàn thần quốc, các ngươi đều hảo hảo cho bổn đế chờ. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn hướng thiên ngoại, hắn thân ảnh tại thời khắc này chậm rãi biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.